Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Tử Tiêu Thần Lôi, ba đầu sáu tay. Cùng lúc đó, Ngộ Đạo sớm liền tiến vào bế quan ở trong, Vu Yêu lấy thiên hạ yêu tộc vì huyết thực, đàn khỉ tự nhiên là có nghe thấy, nhưng chúng nó thân hình cực giống Vu tộc, chỗ tao ngộ kiếp nạn không đáng kể. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đánh lấy hầu tộc chủ ý. Ngộ Đạo là hồn nhiên không có phát giác. Hắn tại sông quan tiến vào đại la cảnh giới. Ầm ầm, một ngày này, trên bầu trời sấm sét vang dội, sấm sét màu tím, phảng phất là hồ quang điện dạng, mang theo vô tận uy áp, đang nổi lên diệt thế như vậy lôi kiếp. Ngộ Đạo nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, lúc này lôi kiếp, chỉ sợ là không đơn giản. Nói, hắn trong lòng rõ ràng, vì sao thiên đạo sẽ tranh đối với mình, đầu tiên là mượn nhờ đại đạo hệ thống hóa hình đan sớm biến hóa, ngay sau đó đem mặt khác cái thế giới pháp, đưa vào trong hồng hoang tu hành, sớm đã để thiên đạo ghen ghét, lúc này đại la lôi kiếp, không chỉ có ngưng tụ nguyên bản biến hóa chi kiếp, còn có tu hành giả thiên pháp lôi kiếp, những này là khó để trốn, như độ kiếp đi qua. Tự nhiên là chuyện gì cũng dễ nói. Thiên đạo sẽ tán thành bí chữ, hành, tồn tại. Nếu như thất bại Ngộ Đạo sẽ hóa thành cho bụi. Như là cửu thiên thần lôi ngưng tụ cùng một chỗ. Xen thân một mảnh đen kịt. Ẩn có lôi quang diễn hóa. Muốn hủy diệt thế gian vạn vật. Trong lúc nhất thời cuồng phong tứ ngược. Phong quyển tàn vân. Lôi minh chấn thiên. Điện quang nổi lên bốn phía. Ầm ầm theo một đạo sấm sét rơi xuống. Tại Đào Vương Sơn bên trên vang lên, đàn khỉ kinh hãi nhao nhao chạy trốn tứ phía, cực kỳ bá đạo lôi kiếp, bản tọa ném mẹ ngươi, ta lại không làm chuyện gì thương thiên hại lý, có cần phải xuất hiện Tử Tiêu Thần Lôi sao, dứt lời. Ngộ Đạo thân thể đột nhiên chấn động, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, màu bạc lông khỉ bên trên hiện ra hồ quang điện, trên trời lôi kiếp phảng phất lòng có cảm giác. Lại ngưng tụ thành cái màu tím âm dương mắt, hàm ẩn lấy vô tận huyền diệu. Đây là thiên đạo hình thành con mắt, phảng phất là sâu kiến dạng nhìn xuống chúng sinh, cho người loại sinh mệnh không tại khống chế cảm giác. Ngộ Đạo thấy thiên đạo lôi mắt, quát, mệnh ta do ta không khỏi thiên, dứt lời. Hắn vận chuyển cửu chuyển huyền công, thể trong nháy mắt hừng hực lên, phát ra màu vàng kim nhạt, Ngộ Đạo nhục thân phát sáng. Huyết nhục thông thấu, một lát loại về sau, màu bạc lông khỉ, lúc này trở nên ánh vàng rực rỡ, lóa mắt vô cùng, ầm ầm, lôi kiếp không đoạn ngưng tụ, theo tiếng vang liên tiếp mà tới, Tử Tiêu Thần Lôi danh xưng là thiên đạo đặc hữu lôi điện. Phàm là độ cái này lôi kiếp sinh linh, không không hóa thành cho tàn, Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng, đây là lão thiên muốn nhận chính mình mệnh, bởi vì hắn nghịch thiên cải mệnh. Đã sớm để hồng hoang thế giới dần dần thoát ly quy củ. Bởi vì cái gọi là thiên đạo bên dưới đều có định số, lúc này tính là chân chính tao ngộ. Lôi kiếp mỗi lần rơi xuống thời khắc, ngay tại Ngộ Đạo trên thân nổ tung, bộ lông màu bạc bắt đầu rụng xuống, đen kịt một màu vô cùng. Tím Tiêu Thần Lôi, thiên đạo sáng tạo, 81 nặng Tử Tiêu Thần Lôi, danh xưng có thể diệt tiên thí thần. Tổng cộng chia làm 9 loại hệ liệt, 9 cái hệ thống phân ất mộc chính lôi, bính hỏa dương lôi, quý nước âm lôi, canh kim kiếp lôi, mậu thổ minh lôi, chu tà thần lôi, lục thần ma lôi, sinh diệt tử lôi, âm dương lôi kiếp, mỗi một cái loại hệ chia làm tầng thứ 9, mà Ngộ Đạo tắc đang không ngừng thưởng thức, mỗi một lần lôi kiếp hạ xuống đều để hắn ra thịt nở hoa. Thậm chí ngay cả lông khỉ đều đang phát sáng. Hồ quang điện lập lòe. Đây là một loại tàn phá cũng là một loại ma luyện. Ở tại bên ngoài cơ thể. Một cái tiểu nhân ngưng thực. Nấu chín hắn thân cùng thần hồn. Khi chín nói lôi kiếp rơi xuống về sau. Ngộ Đạo thân thể không có tia hoàn hảo. Hắn muốn mượn Tử Tiêu Thần Lôi luyện thể. Nhưng cái danh xưng này hẳn phải chết lôi kiếp. Ở đâu là tốt như vậy chống lại. Ngộ Đạo ra thịt lần nữa nổ tung, trên dưới quanh người đen như mực, một mảnh phát ra, máu tươi bắn tung tóe, lông khỉ đều khét lẹt, chóc ra, vô cùng thê thảm. Đến cuối cùng, ngay cả làn da đều rạn nứt, khét lẹt, như là đại địa khô nứt. Chóc ra xuống một miếng lại một khối. Ngộ đạo cảm thấy ám đạo nhìn không đi được. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Như là tiếp tục như vậy lời nói. Chỉ sợ lôi kiếp không có qua 20 đạo. Chính mình liền ngỏm củ tỏi. Ngộ đạo ngắm nhìn còn đang ngưng tụ kiếp lôi. Hắn tâm niệm vừa động nuốt vào cái hoàng trung lý. Trong chốc lát bàng bạc dược hiệu phát huy tác dụng. Bắt đầu vì đó tiến hành chữa thương. Nhưng thấy kim sắc quang mang. Tại ngộ đạo trên thân nổ bể ra đến. Lúc này hắn bắt đầu thăng hoa. Nguyên bản lông khỉ thoát ly về sau. Trong chớp mắt mọc ra mới tới. Phía trên còn hiện ra nhẹ nhẹ kim quang. Hoàng trung lý ăn khỏa liền có thể trở thành đại la kim tiên. Đây là thần dược. Không chỉ có thể để cho người ta một bước đăng thiên. Vẫn là trong lúc chữa thương chí bảo. Giống ngộ đạo gầm thét một tiếng. Hắn hai mắt hiện ra hung quang. Cái kia bàng bạc dược hiệu còn không có tan hết. Chỉ cảm thấy thân thể tràn đầy lực lượng. Ngưỡng thiên thét dài một tiếng. Màu đen sát khí nương theo lấy mà đến. Thiên đạo ngưng tụ thành âm dương mắt. Nhìn lấy ngộ đạo dáng vẻ khiêu khích. Phảng phất là càng thêm nổi giận. Mỗi một nói lôi kiếp uy lực. Đang từ từ gia tăng. Mà ngộ đạo ăn hoàng trung lý về sau. Có dùng không hết lực lượng dãng. Hồn nhiên không sợ. Lôi kiếp mỗi lần hạ xuống, hắn đều ngạnh kháng xuống. Ngộ đạo nắm đấm phảng phất lưu quang dạng, xông về không trung kiếp lôi, không đoạn mượn nhờ nó lực lượng rèn luyện bản thân. Cử động như vậy tự nhiên là chọc giận thiên đạo mắt. Mỗi đạo lôi điện uy lực càng lúc càng lớn. Giống giờ này khắc này, ngộ đạo toàn thân trên dưới cơ bắp bện tản mát ra lực lượng khí tức cường đại, cho người ta một loại mãnh liệt chấn nhiếp. Xa xa nhìn lại, không cách nào thấy rõ ràng gương mặt, phảng phất có một tầng mê vụ bao phủ. Ngộ đạo dáng vẻ thể hết sức kỳ lạ, rõ ràng là hai đầu bốn tay bộ dáng. Bỗng nhiên ngộ đạo hai đầu bốn tay, trong chớp mắt liền thêm ra một đầu hai cánh tay, hóa thành một tôn ba đầu sáu tay chiến thần, toàn thân mạo xưng đầy mãnh liệt chiến ý. Đây là nhục thân thần thông ba đầu sáu tay ngộ đạo tại không có tiến vào đại la cảnh giới. Dựa vào áp lực cường đại, lại ngưng tụ ra, đây là cửa đỉnh tiêm đấu chiến thần thông. Một khi tu thành, lập tức liền có thể hóa thành ba đầu sáu tay. Chém giết, như vung tay làm, bộc phát ra mấy lần tại tự thân chiến lực, như là có ba tôn cường giả đồng thời khởi xướng công phạt. Cái này loại nhục thân thần thông bộc phát ra chiến lực. Tự nhiên cực kỳ đáng sợ, cho dù là nhất căn bản, đều có thể bạo tăng gấp 3 chiến lực. PS, cảm tạ quỷ mị 588 VIP khen thưởng. Phía trước quên nói, thực sự thật có lỗi. Cuối cùng, quỳ cầu dưới cất giữ A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.